đệ nhất nữ vương Ai Cập đồng nhân NSAC. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây, nữ nhân này thật phiền phức, hắn vốn định tra khảo Carol, vậy mà cô ta cứ 5 lần 7 lượt phá hoại. Xin lỗi, ta tuyệt đối không cho Menfuisu bị đội mũ xanh đâu. Hoàng tử, người xem, Carol cũng đã mệt rồi. Hai người phụ nữ chăm sóc nhau vẫn là tốt hơn mà, phải không? Nàng vốn dĩ không có ý để hắn trả lời, bế Carol từ tay của hắn đưa về phòng. Aisu đặt Carol xuống đệm, gương mặt trắng sữa giờ đã ửng hồng do say rượu, mái tóc vàng để xóa óng ánh dưới ánh đuốc. Carol à Carol, nếu ta là nam cũng sẽ bị cô mê hoặc đấy. Nàng cũng rất mệt, hai tay bế Carol đã tê dần, nàng ngả người ra đệm êm, mắt vẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà. Hai hàng mi từ từ khép lại, tia tia, thật ồn ào, là gọi nàng sao, tia thật xin lỗi, là do sơ suất của ta mới đưa ngươi tới đây. Sơ suất ha, nếu không phải do sơ suất này thì nàng còn cơ hội sống lại không? Aisu thật đã chết rồi, linh hồn nàng ta chứa đầy oán hận, vậy nên, xin ngươi, giúp nàng ta gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Khoan đã, nàng còn chưa biết người vừa nãy là ai nữa mà. Aisu làm sao mà chết, đừng biến mất nhanh như vậy chứ. À, đột nhiên những dòng ký ức của Aisu hiện lên trước mắt nàng. Ra là năm đó Nefermat bị tộc ở Tây Vực hạ cổ trùng. Không lâu sau đó ông qua đời, Menfuisu và Aisu còn quá nhỏ, tể tướng Imhotep tạm thời quản lý triều chính trong một năm sau đó. Menfuisu được đưa tới Libya học tập, Aisu đến Hittai ở ẩn, lấy tên là Ama. Mọi chuyện dường như rất ổn, cho đến khi nàng quay trở lại. Tiếng gõ cửa làm nàng tỉnh dậy. Trời ạ, ai lại gọi người ta dậy vào giờ này chứ? Aisu rời khỏi giường, lê bước tiến về phía cửa. Cánh cửa mở ra, wap, xin chào, ai vậy, có mơ nàng cũng không ngờ được hoàng tử Hittai cao cao tại thượng lại một mình đến phòng Carol lúc nửa đêm. Đây chính là tình trạng ý thiếp trong truyền thuyết sao? À, hoàng tử nửa đêm không ngủ, chạy tới nơi này làm gì? Không lẽ, nàng đưa tay lên miệng trầm trồ, ai nha nha, không được đâu, hoàng tử làm như vậy là không tốt đâu. Nàng ta chưa tỉnh, đúng tửu lượng của Carol không được tốt, ngươi lại bắt nàng ta uống nhiều rượu như vậy. Nếu có chuyện gì thì sáng mai hãy tới. Nàng đẩy hắn ra ngoài tiện tay kéo cửa lại. Theo cốt truyện Anasu sẽ nhanh chóng tới cứu Carol thôi, chỉ cần đợi đến ngày mai. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, Carol cũng theo đó mà tỉnh ngủ. Aisu vốn định để cửa đó không mở nhúng, Carol lại theo thói quen bước lại mở ra. Đập vào mắt nàng ta là cơ ngực của Izumin. Vì Carol thấp hơn Aisu nên Aisu thấy mặt, còn Carol chỉ thấy cơ ngực thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm. À, nàng ta bất giác lùi lại. Hắn đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào, Aisu ngồi trên tràng kỳ ăn nho, còn Carol run rẩy đứng trước mặt hắn. Kể từ lúc bị bắt lên tàu, nàng đã có dự cảm không tốt. Và dự cảm đó đã trở thành sự thật khi tên tóc bạch kim này tra khảo nàng. Carol lùi về phía Aisu đang ngồi. Ê, sao lại qua đây chứ, nàng không có liên quan nha. Aisu chợt nhớ ra Izumin lúc tra khảo Carol có hơi nặng tay, chắc hẳn nàng ta vẫn còn rất sợ. Nguyên tắc là Carol vốn nhút nhát mà, sao lại quay trở lại nữa rồi? Nàng vẫn ngồi yên trên ghế, mắt hướng Izumin mà hỏi. Ta đột nhiên nhớ ra ở Hittai cũng có nữ nhân tóc vàng. Thật sự có sao? Cả Carol và Aisu đều đồng loạt mở to mắt, Carol trông có vẻ khá vui mừng. Aisu lại lo nghĩ về việc khác, nếu thật sự như vậy có lẽ Carol sẽ không bị các nước tranh nhau nữa, Ai Cập cũng sẽ ít nguy hiểm hơn. Trong kinh thành này, ta đã từng nhìn thấy nữ nhân tóc vàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn rất nhiều, nhưng mà có gì đó không đúng, tại sao Izumin lại nói điều này với nàng, hay là Carol? Hay là hắn nghĩ nàng ta thuộc một nhóm người nào đó có tóc vàng, bắt Carol khai ra nơi ẩn náu? Nhưng tất cả bọn họ đều ăn mặc rất khác thường, bọn họ mặc loại y phục giống người Hittai, nhưng có phần ngắn hơn. Một tên trong số đó tóc màu đen, thoáng nhìn qua có vẻ rất giống hoàng đế Ai Cập. Là anh Ryan sao? Carol nét mặt thoáng mừng rỡ. Đúng vậy, trong nguyên tác thì Ryan chính là kiếp sau của Menfuisu. Nhưng làm cách nào Izumin có thể thấy được bọn họ, không lẽ hắn ta cũng đã xuyên không? Ryan, ngươi quen biết người đó sao? Ta còn chưa nói về hắn. Aisu nhanh tay bịt miệng Carol lại, nếu nàng ta còn nói nữa thì sẽ nguy hiểm bội phần. Izumin dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, không lẽ nữ hoàng Ai Cập đã quen biết con gái nữ thần sông Nin từ trước? Đó là bạn của Carol, anh ta là người Ai Cập, Carol khá thân thiết nên gọi là anh Ryan thôi. Carol cố vùng vẫy, phát ra những tiếng u ớ vô nghĩa. Kero càng vùng vẫy, Eisu càng giữ chặt nàng ta. Izumin nửa tin nửa ngờ rời đi, lúc này nàng mới từ từ buông tay ra. Cách chương.